Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 680, Thần Luân Vương Tộc. Càn Luân Đại Thánh, Bạch Ngân Tộc, danh chấn thái cổ một đại cường thế vương tộc, từ trước đến nay cùng cổ hoàng tộc Hoàng Kim Quật một mạch giao hảo. Tại thập đại hung trong tộc sắp xếp có chút gần phía trước. Gần như chỉ ở Lam Ma tộc phía dưới, Bạch Ngân Vương tộc tổ địa, kêu là Xích Hà Nguyên, ở vào bắc vực một mảnh tràn ngập sinh cơ bao la bình nguyên bên trên. Bởi vì mọc đầy lít nhà lít nhít dáng đỏ cây, mỗi một gốc đều đỏ như dáng chiều, đỏ như thiên hòa, cho nên gọi tên Bạch Ngân Vương tộc, hy vọng bộ tộc này thần tàng có thể so sánh Thanh Quỷ tộc phong phú chút. Mặt mũi hiền lành Dược bà không nhanh không chậm hành tàu ở cổ thụ trong rừng. Khe rãnh tung hoành gương mặt bị bốc hơi dáng đỏ chiếu rọi đến đỏ bừng. Đường cong rõ ràng, báo, Thiên Tuyền Đại Thánh giáng lâm. Tộc ta nguy rồi, không tốt, tộc chủ đại nhân cùng chư vị tổ vương trốn. Tiến về trước vực ngoại, chúng ta chạy mau a. Theo nhân tộc cự đầu đến, Bạch Ngân Vương tộc trên dưới triệt để loạn thành một bầy. Thời khắc mấu chốt, trong tộc cao tầng không có chút nào vương tộc vinh dự cảm giác. Không chút do dự buông xuống ngàn vạn tộc nhân, tiến về trước vực ngoại tị nạn, có thể nói rơi xuống một chỗ kính mắt. Nhưng dù cho như thế, tại đạo môn đại thánh cường thế truy kích phía dưới, Bạch Ngân Vương tộc cả tộc trên dưới không ai sống sót. Chính là Thánh Vương tộc chủ cũng bị truy kích đến, đánh chết ở vực ngoại tinh không. Thái cổ sinh linh bên trong nhất cấp tiến khát máu thập đại hung tộc. Chính lấy một ngày tam tộc tốc độ cực nhanh đi hướng diệt vong. Thiên Tuyền Tam Thánh phân công minh xác, một người độc thân bái phỏng nhất tộc, một ngày nhất tộc thoáng qua tức diệt. Lại một lát càng không ngừng tiến về trước tiếp theo tộc. Đến ngày thứ hai, vô số nhận được tin tức đông hoang tu sĩ đến đây vây xem. Có phòng bị mấy vương tộc lớn dùng sức thủ đoạn kiệt lực chống cự, thanh thế to lớn, lại như cũ chạy không khỏi ầm ầm sụp đổ vận mệnh bi thảm. Càng lộ vẻ đại thánh sức mạnh to lớn. Ngày đầu tiên, Thạch tộc, Huyết Nguyệt tộc, Lam Ma tộc, ngày thứ hai, Thanh Quỷ tộc, Tử Điện tộc, Bạch Ngân tộc, ngày thứ ba, Ma Giáp tộc, Yêu, ngày thứ tư, Thập Đại Hung tộc, chỉ còn lại Thần Luân Vương tộc duy nhất tồn. Thần Luân Vương tộc, tại Thập Đại Hung trong tộc ở vào Trung Du. Tương truyền, bộ tộc này thủy tổ trước kia ngoài ý muốn rơi vào một đời cổ thiên tôn động phủ. Thấy được đạo môn chí cao đại bí chữ tổ vụn vặt, sau chiếm chỗ bảo thổ, như vậy lập tộc, cho nên Thần Luân Vương tộc pháp trận kinh khủng nhất, cũng không lấy thần thông pháp lực xưng hùng. Rốt cuộc không cần phỏng đoán Thiên Tuyền cự đầu kế tiếp hành động mục tiêu, có rõ ràng phương hướng, các lộ thế lực nhau nhau hành động khởi hành tiến về trước bắc vực quan chiến. Nhân yêu hai tộc, thái cổ vạn tộc, các tộc sinh linh đều có chi. Tại cái này một đại bối cảnh phía dưới, thập đại hung trong tộc còn sót lại Thần Luân tộc, đại khái dẫn đầu sẽ bị Thiên Tuyền Tam Thánh liên thủ bái phòng. Đương sự tộc đàn biểu thị cảm xúc bất ổn, tâm tính vỡ, Thần Luân Vương tộc tổ địa bên ngoài, lờ mờ, sóng gió ngập trời, đến, đạo môn đại thánh giáng lâm. Tại ngàn vạn đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú, ba tôn nhân tộc cự phách thiên hồ vạn hoán mới đi ra. Cùng nhau giáng lâm phiến thiên địa này, không có rung trời tiếng vang, không có kinh người đại đạo dị tượng, giản dị tự nhiên, xem ra bất quá oai hùng người áo xanh bộ dáng lão phong tử. Lại là trong ba bá chủ lại lớn tuổi người, cũng không nói nhảm. Trực tiếp đạp lên vạn trượng bậc thềm ngọc, Thần Luân Vương tộc đã lấy pháp trận kinh khủng nhất, cái kia hắn bao phủ tại thái cổ thần thổ vòng ngoài trùng điệp hộ tộc thần trận. tất nhiên đại biểu tộc quần tối cao áo nghĩa, trung cực lực lượng, mạnh mẽ xông tới tộc trận, lấy mạnh nhất phong thái phá vỡ đại trận, đánh quân tâm, đây là không đánh mà thắng chi binh. Phốp phốp phốp, thiên tuyền tam thánh gần như đồng thời đi trên bậc thềm ngọc. Bắp chân thỉnh thoảng phát ra lốp bốp tiếng vang, thần mang lấp lóe, đạo ngân bay loạn, một mảnh chói lọi. Ngày xưa thái cổ đại thánh bày ra trùng điệp sát trận, lịch đại cổ tộc tổ vương liên thủ gia cố khủng bố đạo văn, không làm gì được nhân tộc cự đầu một chút, tranh nhau chen lấn đất sụp nát. Tam cự đầu thần thái nhàn nhã xông qua vạn trượng bậc thêm ngọc, như vào chỗ không người. Hô, mọi người nhìn tới cảnh này, vô ý thức sợ hãi thán phục, cảm thấy chuyến đi này không tệ, mang tính then chốt đánh một trận, tuyệt không thể vắng mặt. Chỉ có hư dưng, cũng không phải là đạo giáo chí cao cửu bí, thuận thế đăng đỉnh, đạp lên bình đài lão phong tử, biểu lộ ra khá là thất vọng lắc đầu. Hắn tu luyện hoàn chỉnh bí chữ tổ, đối với thần luân tộc phải chăng truyền thừa linh bảo thiên tôn tuyệt học vụn vặt, không thể nghi ngờ có quyền lên tiếng nhất. Thần luân vương tộc pháp trận hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó, nhưng ở nhân tộc lão nhân xem ra chỉ có hư dưng. Lượng nước cực lớn, cái gọi là thủy tổ ngộ nhập cổ thiên tôn động phủ mà nói, hơn phân nửa là giả dối không có thật, trống rỗng tạo ra, con cháu đời sau vì hiển lộ rõ ràng tộc đàn chi quý, cố ý leo lên thiên tôn tên, vạn trượng bậc thềm ngọc cuối cùng, bao la trên bình đài, đứng đầy ngàn vạn đạo thân ảnh, thái cổ các sinh linh tướng mạo thiên kỳ bách quái, không giống nhau. Có người có thú, có sườn sinh nhiều đối với cánh thần người, có lông mày dù sao tam nhãn thiên mục người, có đầu người thân rắn, đều người khoác lân giáp, tướng mạo dữ tợn, người cầm đầu, bảy tám đạo cổ thánh khí cơ kinh người. Vương tộc cao tầng thình lình xuất hiện, bộ tộc này mạnh đại tổ vương nhóm, tận dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ cường giả, sớm ở đây chờ đợi. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nhân tộc vô địch giả, vì sao mạnh mẽ xông tới tộc ta trọng địa? Thần luân tộc chủ, một tôn lão niên thánh nhân vương, làn da lỏng, tóc thưa thớt, răng khô héo, ánh mắt hờ hững, nhìn qua bọn này khách không mời mà đến lạnh như băng mở miệng. À, để cho ta tới đoán xem, một cái tại thập đại hung tộc thực lực bất quá trung du chủng tộc, trong nháy mắt tức diệt, đột nhiên trở nên vô cùng bắt đầu cường thế, nghĩ đến là mời được cao thủ chân chính, có chỗ ỷ lại, để hắn đi ra đi, ta muốn nhìn một cái, là một tộc kia đại thánh giáng lâm. Lão phong tử nhìn lướt qua thần luân tộc chủ, như có điều suy nghĩ, hắn cùng vệ dịch, dược bà hai vị lão nhân, cố ý thả chậm bộ pháp, một ngày diệt tam tộc, liền muốn nhìn xem thái cổ vạn tộc đối với chuyện này phản ứng. Thập đại hung tộc tuy nói không có thực lực, có thể trong vạn tộc chân chính cự đầu, cho tới bây giờ đều là những cái kia xuất thế qua hoàng đạo, truyền thừa cổ hoàng binh, cổ hoàng kinh, cổ hoàng tộc nhóm, liên tiếp diệt vong thập đại vương tộc, liền không tin những thứ này phía sau màn chủ đạo người không có động tác. Hừ, vô địch đại thánh, còn mời giáng lâm, càn quét nhân tộc đạo trích. Thần luân tộc chủ hung hăng trừng mắt liếc nhân tộc cự đầu. Không biết là bởi vì bị đoán được tâm tư, hay là ra ngoài sợ hãi, dẫn đầu trong tộc cường giả rầm rầm quỳ đi xuống một mảng lớn. Oanh, đột nhiên, thiên khung bị xé nứt, thập phương mây đen lui tán, tràn đầy ánh sáng tím ngút trời. Tiếng chuông mãnh liệt, một chuỗi tử long linh hóa thành vạn trượng chân long, đánh ngang mà xuống, phá toái hư không, cực đạo cổ hoàng uy kinh người. Thiên tuyền thánh nhân, chả ta tôn nhi lôi chiến mệnh đến. Trên vòm trời đột nhiên một tiếng uy nghiêm hét lớn, trong khoảnh khắc truyền khắp hơn phân nửa bắc vực. một tôn thần sắc kiệt ngạo lão nhân từ tầng mây chỗ sâu hiện thân. Chấp trưởng cực đạo cổ hoàng binh, xa xa nhắm ngay nhân tộc cự đầu. Không chút do dự đánh ra một kích toàn lực. Cái này khẽ động, thần uy nhiếp bát phương. Thần linh giới chi dịch, vạn long xào lôi chiến tổ vương dẫn đầu 7-8 tôn cổ tộc thánh nhân vượt giới mà đến. Liên thủ thôi động vạn long linh, đại chiến thiên tuyền nội tình. Kết quả bị thiên tuyền đại trưởng lão cách xa nhau mấy trăm vạn dặm. Cách không hạ xuống một sợi sát niệm. Tay cầm cực đạo thần phủ, một kích càn quét, tính cả số lớn tổ vương chiến tử cổ giới. Có thể gọi lôi chiến tôn nhi người. Người đến tự nhiên là vạn long xào càn luân đại thánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN